Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57: Tân binh 18. Thời gian lại qua 2 ngày. Duy luôn cứ điểm đã gần trong gang tấc, mãi cho đến muốn vào thành trạng vạng tối, Bradley cũng không có cái gì động tĩnh. Cái này khiến vẫn luôn đối sự chịu đựng của mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Đinh Trúc cũng không nhịn được có chút nóng nảy. Cái này Bradley sẽ không là thật sự liền từ bỏ đi. Nếu là như vậy, nàng chỉ sợ thật là muốn khởi động mình chuẩn bị tuyển phương án. Mặc dù nàng cực kỳ không nguyện ý đem chuẩn bị tuyển phương án lấy ra, dù sao thông suốt ra bản thân một cái mạng nhỏ còn chưa nhất định có thể đem đối phương giải quyết. Sự tình làm thật sự là quá không có kích tình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt liền đến trời tối. Một đoàn người cũng rốt cục lề mề đến Duy Luân cứ điểm bên ngoài. Kỳ thật dựa theo chúng tốc độ của con người, hoàn toàn có thể lúc chạng vạng tối phân liền có thể vào thành. Nhưng là mãi cho đến bây giờ còn chưa có vào thành, rõ ràng là cố ý gây nên. Zoner phân phó mọi người tại cứ điểm bên ngoài trong rừng cây đóng quân dã ngoại. Rất hiển nhiên, cái này an bài nhưng thật ra là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là vẫn luôn kìm nén một hơi, Pu đầu tiên liền nhảy ra ngoài hỏi: "Đội trưởng, chúng ta buổi tối hôm nay không vào thành sao? Ta vừa rồi đã nói qua, buổi tối hôm nay chúng ta ở ngoài thành đóng quân dã ngoại." Zoner hiển nhiên đối với có người phản bác chất vấn hắn có chút bất mãn, bất quá bởi vì Pu là tân binh, lại là lần đầu tiên cùng hắn ra làm nhiệm vụ, cho nên hắn cũng không có trách cứ nàng, thậm chí còn rất có kiên nhẫn lại lặp lại một lần: "Thế nhưng là, đội trưởng, chúng ta ngày hôm nay rõ ràng có thể tiến vào cứ điểm." Pu cũng không có cảm nhận được Zoner tha thứ cùng kiên nhẫn. Mấy ngày nay hắn bực mình trình độ thế nhưng là nửa điểm đều không thể so với Đinh Trúc ít. Tại tăng thêm hảo huynh đệ Nolin bởi vì bị bệnh phát sốt nguyên nhân, càng thêm để trong lòng của hắn cỗ này khí áp đều ép không được. Zoner không nói gì, chỉ là dùng một loại cực kỳ lương bạc ánh mắt nhìn về phía Pu, tấm kia thoáng có chút mượt mà khuôn mặt. Hắn vung tay lên, ngăn trở nhớ tới quát lớn Pu, Marvin, chỉ là bày ra một bộ lắng nghe người bộ dáng. Bộ này vẻ mặt không sao cả đối với Pu tựa như là lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn lúc đầu dự định không nghĩ, nói tiếp không biết vì cái gì liền cản cũng ngăn không được. Hắn tiếp tục lớn tiếng nói: "Dựa theo tốc độ của chúng ta, ngày hôm nay rõ ràng liền có thể tiến vào cứ điểm. Nếu như tiến vào cứ điểm, Nolin liền có thể đạt được trị liệu. Thế nhưng là đội trưởng ngươi vì cái gì một mực muốn ở ngoài thành đi vòng vèo, mãi cho đến hiện tại vẫn là không thể vào thành. Ngươi là đang chất vấn quyết định của ta. Ta chẳng qua là cảm thấy lại như thế mang xuống." Nolin liền thật sự đỡ không nổi. Hắn đã phát sốt 3 ngày, gánh không được liền gánh không được, điểm ấy đều gánh không được tới tham gia cái gì gai độc. Một bên một mực không nói gì, Lan lành lạnh mở miệng: "Ngươi chẳng lẽ không biết tiến vào gai độc là muốn ngay cả tính mạng đều phải bỏ qua? Huống chi một điểm bệnh, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Chẳng lẽ Nolin không phải chiến hữu của ngươi sao?" Dạng này lương bạc triệt để chọc giận Pu, thanh âm của hắn càng phát ra cao: "Chiến hữu, liền các ngươi loại thức ăn này gà đức hạnh, cũng muốn trở thành chiến hữu của ta, cũng không buông dội nước tiểu chiếu chiếu. Đúng, chúng ta xác thực không phải là của các ngươi chiến hữu." Pu cả trương liền bị đỏ lên. Hắn hé miệng hiển nhiên có mấy lời liền muốn xông ra miệng. Lúc này lúc lại một tay lấy hắn ôm lấy cổ kéo tới một bên. Đối Lan nhíu mày, Lan, ngươi có hơi quá, U chỉ là lo lắng nâu liền. Ngươi như thế trêu chọc quá mức rồi, dừng a, ta cần phải một mình ngươi binh nhì đến làm người tốt. U lời muốn nói ra bị Lúc thành công ngắt lời. Để Lan cũng không có nghe được manh mối gì, nhưng là hắn vẫn là đối với trượng nghĩa động thân Lúc biểu thị khinh miệt. Đủ rồi, tất cả câm miệng, một mực trầm mặc dâu nơ nhẹ nhàng lên tiếng. Dù là bí mật của hắn bị ở đây rất nhiều người đều biết, nhưng là hắn lâu dài ở thượng vị giả thân phận y nguyên mang theo cường đại lực áp bách. Bất quá một tiếng xì khẽ liền để làm cho túi bụi hai bên người đều ngậm miệng lại. Dạng này phi thường không ổn. Đinh Trúc gần như có thể không gặp nhíu mày lại đến. Quanh năm suốt tháng nghe lệnh của người này, vô luận hiểu rõ hơn chân tướng sự tình, chỉ sợ thân thể cũng đã tạo thành lệ cũ. Nàng bỗng nhiên ý thức được, nếu như bây giờ đem tất cả hy vọng đều đặt ở Bạc Ly trên thân đúng là có chút quá mức ngây thơ. Cũng không biết vì cái gì, khi Đinh Trúc trong lòng có ý nghĩ này trong nháy mắt đó, Bạc Ly chợt xoay đầu lại, dùng cực kỳ ánh mắt thâm trầm nhìn nàng một cái. Cái nhìn này bên trong ẩn chứa rất nhiều đồ vật. Đinh Trúc không xác định mình có hay không xem hiểu, nhưng là cái nhìn này lại làm cho nàng càng phát bất an. Liền quyết định như vậy, chuẩn bị cắm trại. Marvin, Lan, các ngươi là một cấp 3 lão binh nhưng có thể cùng một cái cấp 1 tân binh sang. Các ngươi bình thường tu dưỡng đi nơi nào? Các ngươi bình thường huấn luyện đều đi đâu? Dâu nơ tấm lấy một chương khuôn mặt càng lộ ra khóe môi pháp lệnh văn cực sâu. Hắn đối mặt với Marvin cùng Lan hai người không lưu tình chút nào khiển trách. Đinh Trúc lông mày lại càng nhăn càng chặt. Nàng rõ ràng ý thức được, dâu nơ cái này một trận răn dậy tuyệt đối không phải thật sự muốn vì cho Put cái này cấp một tân binh ra mặt. Hắn khẳng định có một phen đặc biệt dụng ý. Đã các ngươi không mệt, còn có sức lực cãi nhau, như vậy buổi tối hôm nay liền hai người các ngươi giá trị thông dịch. Dâu nơ trịch địa hữu thanh, trên mặt có không dung cãi lại uy nghiêm. Money Marvin cùng Lan còn là một bộ dáng vẻ lười biếng, thậm chí khiêu khích nhìn xem Put, một bộ ngươi có thể đem ta như thế nào, muốn ăn đòn biểu lộ. Có nghe hay không? Zoner thì cau mày lại lên giọng giận dữ mắng mỏ hai người. Vâng, đầu nhi, tận đến giờ phút này Marvin cùng Lan tựa hồ nhấc lên tinh thần. Quy quy củ củ trả lời dâu nơ một tiếng. Tất cả xử lý thoạt nhìn là như vậy, công chính. Thế nhưng là, Đinh Trúc lại theo bản năng nhìn một chút Bạc Ly, Lúc cùng Put một chút. Bọn hắn cũng đồng thời nhìn nàng một cái. Trong ánh mắt quả nhiên là các loại tư vị đều có. Vào đêm, tại dâu nơ ba người liên tục xác nhận mình khói mê là hữu dụng về sau, rốt cục yên tâm đi rồi. Đợi đến bọn hắn đi rồi đại khái 3 sau 5 phút, Đinh Trúc cảm giác được mình bị người dẫn theo cánh tay cho lôi dậy. Nàng ngồi dậy xem xét, hoặc nguyên bản nàng còn tưởng rằng chỉ có Bạc Ly, Lúc cùng Put ba người, lại không nghĩ tới thế mà ở đây 9 người toàn bộ đều bò lên, bao quát một mực phát sốt nô liền. Trong lúc nhất thời Đinh Trúc chưa kịp phản ứng, nàng nhìn xem Bạc Ly, một bộ ngươi muốn làm cọng lông biểu lộ. Bạc Ly nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tựa hồ mang theo chút xấu hổ. Có một số việc không phải chúng ta chuyện cá nhân, hẳn là để tất cả đội viên đều biết. Nói đến đây hắn quay đầu dùng cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Đinh Trúc, ngươi nói không sai. chúng ta là hiệu Trung Quốc vương bệ hạ, nhưng là chúng ta cần muốn cho lòng của chúng ta một cái công đạo, cho chúng ta nguyện ý phó thác sinh mệnh tín ngưỡng một cái công đạo. Hết chương.